Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3516, chúng bạn xa lánh thiên tài, 34. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dừng lại. Đường quả mới đi hai bước, liền có một đoàn người đưa nàng ngăn lại. Bắt đầu chính là một cái bộ dáng âm lãnh người trẻ tuổi. Tầm mắt của đối phương một mực trên người đường quả dò xét. Tựa hồ cảm thấy nàng vẻn vẹn trúc cơ viên mãn cảnh giới. Vẫn chưa tới kim đan kỳ, lập tức liền không thèm để ý nàng. Muốn từ đây đi ngang qua, đem túi không gian lưu lại. Ta khuyên ngươi còn là thức thời một chút, ngươi chính là một cái trúc cơ viên mãn. Có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, cũng đã là lớn lao may mắn. Chớ có cầm những này sẽ để cho ngươi bỏ mệnh đồ vật. Sở dĩ không trực tiếp ra tay với đường quả, đó là bởi vì xung quanh còn có mặt khác nhìn chằm chằm người. Một khi bọn hắn động thủ, vạn nhất cái này nho nhỏ tu sĩ, trong tay có chút bài tẩy gì, cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương. Đến lúc đó, những người khác tiếp tục công kích bọn hắn, vậy liền tổn thất lớn. Bọn hắn cũng không muốn vì những người khác làm áo cưới. Nhìn thấy xung quanh những người kia sao? Âm lãnh người trẻ tuổi thấy đường quả không nói lời nào. Cho là nàng là tại do dự, hắn cũng không phải đồ đần, có khả năng theo trong núi tuyết bội thu đi ra người. Dù cho chỉ là trúc cơ viên mãn, khẳng định cũng có một chút bản sự, nếu không phải có xung quanh những người kia, hắn nơi này mấy người cộng lại, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi đem túi không gian giao cho chúng ta liền hộ tống ngươi đi ra ngoài, có chúng ta mấy người, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Lời nói dễ nghe như vậy, trên thực tế được đồ vật, bọn hắn khẳng định là xoay người rời đi, căn bản sẽ không để ý tới nàng, đồ đần mới có thể tin tưởng. Nhưng là, đường quả theo trong trí nhớ, tìm được trước mặt người trẻ tuổi kia thân phận, người này kim đan trung kỳ. Mang theo một nhóm kim đan sơ kỳ tu sĩ, làm liền là cướp bóc nghề nghiệp, cũng tỉ như trước mắt núi tuyết, chính bọn hắn sẽ không tiến đi tìm đồ, liền canh giữ ở bên ngoài, phái nhiều người mới nghe ngóng tin tức, sau đó liền tại này ngồi chờ một chút thu hoạch rất tốt người. Nguyên bản nàng dạng này xuất thân thái sơ môn đệ tử. Người trẻ tuổi này khẳng định là sẽ không trêu chọc. Nhưng nàng vẻn vẹn một cái thái sơ môn, không được coi trọng, thậm chí người người chửi rùa, căm ghét người, chết tại bên ngoài, căn bản sẽ không có người truy cứu. Không quản là hệ thống, còn là xung quanh những người kia, đều cảm thấy đường quả coi như liều mạng cũng sẽ không đem đồ vật giao ra. Đường quả xác thực không có ý định đem đồ vật giao ra. Luận đến chạy trốn, nàng còn là tương đối có tâm đắc. Nàng đang suy nghĩ muốn thế nào thoát thân, mấy người kia cố kỵ xung quanh những người kia, không dám trực tiếp động thủ, cũng cho nàng suy nghĩ thời gian. Chỉ là, đúng lúc này, đường tương cùng đường tầm xuất hiện, bên cạnh bọn họ mấy người, nhìn tương đối chật vật, đường tầm trên thân cũng mang theo chút vết máu, ngược lại là đường tương, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ không có chịu bao nhiêu tổn thương. Có đường tầm bảo hộ, cùng với Nguyệt Phong cho pháp bảo, không bị tổn thương cũng là bình thường. Mấy ngày nay, đường tầm cùng đường tương, đi theo đường quả sau lưng, căn bản cũng không có thu hoạch gì. Chỉ cần những bảo bối kia xung quanh, không có kết giới, trước tiên phát hiện khẳng định là đường quả. Duy nhất có kết giới một gốc cực hàn linh chi, lại còn là có một đầu cự mãng thủ hộ thú, kém chút để bọn hắn mất mạng. Đường tương khi nhìn đến đường quả thời điểm, vội vàng vui vẻ chạy vội tới bên cạnh nàng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không đợi đường quả trả lời, đường tương tiếp tục hỏi, Lưu sư huynh đâu? Sau khi hỏi xong, nàng còn tại xung quanh tìm kiếm. Đường quả thầm nghĩ, đến, Lưu sư huynh. Đường quả trầm mặc một chút, nói, Lưu sư huynh không phải cùng với các ngươi. Cách chương.